Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272. Chất lượng tốt tù binh. Đám người nghe được Grim sau khi phân phó, tất cả đều lên tinh thần, hết sức chăm chú chờ đợi chiến tranh bùng nổ. Cùng trong lúc nhất thời, đảo ngư nhân bên trên binh sĩ cũng hướng Long Cung Thành phát đi tin tức. Bọn hắn thấy được đi mà quay lại mây trắng hào, còn có một chiếc không biết tên chiến hạm, ngay tại Long Cung Thành cùng Neptune quốc vương thương nghị đảo ngư nhân quy thuận công việc. Smoothie sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì nàng trước đó đạt được Toto Land phát tới tin tức. Grim muốn tới đảo ngư nhân. Hơn nữa Katakuri còn đặc biệt nhắc nhở Smoothie. Grim thực lực có chút tà môn, để nàng nhất định phải chú ý. Neptune, có chuyện gì không? Smoothie lạnh nhạt ngồi trên ghế, làm ra vẻ ai cũng để ý mà hỏi thăm. Vừa rồi thủ vệ đến báo, Jim một đoàn người đi mà quay lại, hơn nữa còn có một chiếc càng lớn chiến hạm cùng bọn hắn đồng hành. Neptune thẳng thắn nói, người đang lo lắng ta không gánh nổi đảo ngư nhân. Smoothie đột nhiên mở miệng hỏi, hiện tại dâu đen không có tại, cái kia Jim lại là Goro Goro Nomi người sở hữu. Ta chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Neptune ngoài miệng mặc dù nói mập mờ, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, xác thực rất không tín nhiệm. Vừa vặn Smoothie cùng hắn đàm phán để hắn rất là không thích. Lúc đầu Jim một đoàn người tiếp thủ đảo ngư nhân về sau, chẳng những không có siêu cao thuế nặng, hơn nữa còn cùng đảo ngư nhân cư dân chung đụng được 10 phần vui sướng. Smoothie thì là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hơn nữa mới mở miệng chính là mỗi tháng 10 tấn bánh ngọt. Đây quả thực là coi đảo ngư nhân là làm miễn phí sức lao động tại sử dụng. Cái này khiến Neptune cảm thấy khó chịu, đồng thời cũng đúng thực lực bản thân nhỏ yếu cảm thấy có tâm bất lực. Tương đối vênh vang đắc ý Smoothie bọn người, Neptune càng thêm dễ dàng tiếp nhận Jim đám người che chở. Neptune, đã ngươi không tin thực lực của ta, như vậy ta liền để ngươi xem một chút. Ngươi bây giờ thái độ đến cùng đến cỡ nào vô tri. Smoothie nhìn thấy Neptune qua loa thần sắc khó thở phía dưới, trực tiếp xoay người hướng về bên ngoài cửa cung đi đến. Hai chiếc chiến hạm mới vừa tiến vào đảo ngư nhân, dừng sát ở san hô mọc thành bụi bên bờ. Grim liền trực tiếp đứng ở đầu thuyền, đột nhiên giống to một tiếng. Dâu đen, cho ta cút ra đây. Green thanh âm bên trong khí rất đủ, giống như cuồn cuộn thét dài trực tiếp truyền khắp toàn bộ đảo ngư nhân. Vô luận là đảo ngư nhân bản thân cư dân, vẫn là dừng lại ở trên đảo đám hải tặc, tất cả đều bị một tiếng này gầm thét cho khiếp sợ đến. Dâu đen trước đó vài ngày ở trên đảo như là ma thần, thân ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại mới trôi qua bao lâu, vậy mà liền có người trực tiếp đánh tới cửa rồi. Ngươi chính là Grim. Grim đứng ở đầu thuyền đợi nửa ngày, không thấy dâu đen thân ảnh, đã thấy đến một cái chân dài tộc mỹ nữ dẫn theo một thanh phiên bản dài đại kiếm đi tới chất vấn. Dâu đen ở đâu? Grim dùng tia sáng màu tím quét mắt một vòng đằng sau, cũng không có phát hiện dâu đen cái bóng. Nhìn qua mỹ nữ chân dài lạnh lùng hỏi, nếu như ngươi là Grim, dâu đen để cho ta nói cho ngươi, hắn tại thế giới mới chờ ngươi. Smoothie nhìn thấy Grim không nhìn nàng vấn đề, cũng là lãnh ngạo nói một câu, dâu đen hiện tại phái ai lưu thủ đảo ngư nhân? Grim trực tiếp mở miệng hỏi, nơi này không có dâu đen người, bất quá đảo ngư nhân hiện tại do chúng ta Big Mom băng hải tặc tiếp thủ. Smoothie khinh thường lấy Grim nói ra. Big Mom, ngươi là Smoothie? Grim nhìn xem đứng trước mặt đôi chân dài, có chút chợt nói ra, nghe nói qua danh hào của ta sao? Ta hiện tại chính là thông chi ngươi, đảo ngư nhân đã là địa bàn của chúng ta. Mặc kệ ngươi muốn làm sao đối phó dâu đen đều không liên quan gì đến chúng ta. Nếu như ngươi muốn ở chỗ này, Dương Oai lời nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nỗ lực vốn có đại giới. Smoothie sinh ra ở Big Mom băng hải tặc, làm tứ hoàng tứ tướng tinh một trong nàng. Bình thường ngạo khí vô cùng, căn bản không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Đối với Katakuri nhắc nhở cũng không có để ở trong lòng. Lão tử ngược lại là có chút hiếu kỳ. Phải bỏ ra cái gì đại giới? Griffin trực tiếp đi lên trước. Đối với Smoothie khinh thường hỏi. Ta không cùng hạng người vô danh sâu kiến đối chiến. Grim, ngươi ra tay đi. Smoothie hoàn toàn không thấy Griffin. Trực tiếp nhìn về phía đầu thuyền Grim. Griffin nghe được mình bị nói thành sâu kiến, tự nhiên là tức giận đến một Phật thăng thiên, hai Phật xuất khiếu, hét lớn một tiếng liền chuẩn bị trực tiếp mở làm, lại bị một bên Reizu cản lại. Reizu đại nhân, ngươi đây là ý gì? Griffin giật mình hỏi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh nữ nhân? Ngươi không thấy được Grim cũng không hề động thủ sao? Reizu trừng Griffin liếc mắt. Bất mãn nói, Griffin nhìn Reizu liếc mắt, coi lại liếc mắt căn bản không có dự định xuất thủ Grim. Tức giận lắc lắc tay đứng qua một bên. Smoothie đúng không? Để cho ta chơi đùa với ngươi đi. Reizu nhìn xem Smoothie đột nhiên tà tính cười một tiếng, mở ra một đôi màu tím cánh bay đến trên mặt đất. Không biết sống chết, Smoothie nói xong. Trực tiếp nhấc lên đại kiếm vắt ngang vung tới. Một đao chém về phía Reizu thân thể. Trường kiếm tới người. Reizu tay phải Haki Busosoku ra trì. Dùng sức chặn lại. Vốn là đao thương bất nhập thân thể. Tăng thêm Busosoku độ cứng. Reizu cực kỳ dễ dàng đỡ được Smoothie đại kiếm. Ồ, quả nhiên thật sự có tài. Smoothie nhìn thấy đại kiếm bị đỡ được. Trên mặt hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Reizu thì là khinh bỉ lắc đầu, khinh thường nói ra, kiếm thuật của ngươi quá kém. Lời này nghe vào Smoothie trong tai không khác trần trụi đánh mặt. Nhưng là Reizu cũng là thật cho là như vậy. Thật tình không biết Reizu cùng Hancock bình thường cùng Grim đối luyện thời điểm, đối với kiếm thuật tinh diệu đã có độc đáo cách nhìn. Tầm mắt cao tự nhiên cũng liền chướng mắt Smoothie kiếm thuật. Chỉ là trong khoảnh khắc, Reizu đột nhiên biến sắc. Nàng cảm giác được chỗ mũi kiếm truyền đến một cỗ kỳ dị hấp lực. Toàn bộ thân thể giống như bị rút khô. Phá lệ khó chịu, tự đại nữ nhân, chết ở chỗ này đi. Smoothie hoàn toàn không có lưu thủ ý nghĩ. Bởi vì bên cạnh Grim còn không có xuất thủ. Ngươi đây là năng lực gì? Reizu đột nhiên quá sợ hãi nhìn qua Smoothie, thân thể biến thành sụi lơ xuống dưới. Đúng lúc này, Reizu lúc đầu hư nhược thân thể đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Smoothie lúc đầu phồng lớn thân thể đột nhiên biến thành màu tím. Cả người bắt đầu run lẩy bẩy, lúc đầu nắm chặt trường kiếm tay cũng trực tiếp buông ra. Bịch! Một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất. Đây là kịch độc. Smoothie khiếp sợ nhìn qua Reizu, một mặt không cam lòng. Đương nhiên, người chủ quan nữa nha. Reizu đột nhiên đứng dậy, trực tiếp dùng độc dịch bao khỏa Smoothie, đem nàng nhấc lên nhảy lên bay vào Grim trên thuyền, nhét vào Grim trước mặt. Lúc đầu Smoothie cho dù là trúng độc cũng có thể lợi dụng năng lực trực tiếp đem nọc độc nghiền ép đi ra. Nhưng là bởi vì nàng không rõ ràng Reizu năng lực, trực tiếp hấp thu Reizu trên người chất lỏng đến lớn mạnh tự thân. Smoothie vốn là dự định lợi dụng hấp thu năng lượng tới đối phó Grim. Kết quả không nghĩ tới trực tiếp hấp thu một nắm lớn nọc độc. Lần này coi như trực tiếp đụng phải thiết bản, như thế lượng lớn kịch độc. Đừng nói là Smoothie, liền xem như đã đối với nọc độc có nhất định miễn dịch Grim. Liền chưa hẳn có thể đủ tốt chịu, giết hay là không giết. Reizu trực tiếp mở miệng hỏi, mỹ nữ xinh đẹp như vậy nếu là giết quái đáng tiếc. Grim nhìn xem Smoothie, sờ lên cằm nói ra, Lập tức Grim nhìn thấy chung quanh người liên can nhìn về phía mình ánh mắt. Mới ho khan hai tiếng giải thích nói. Ta cảm thấy đệ đệ ta Jim cũng trưởng thành. Ta dự định đưa nàng một cái chất lượng tốt tù binh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.